Chương 819, Sạ Cụ Dạ, biết thế. Chương 819, Sạ Cụ Dạ, biết thế. Sạ Cụ Dạ tỷ tỷ biết thế tỷ tỷ ăn điểm tâm. Hy nạ đem vật cầm trong tay khay bỏ vào trên mặt bàn, đẩy tới cái bàn ở giữa. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng là đem bên trong phòng tràng cảnh đều que tờ va ho trong tầm mắt của hắn. Sô Dạ cùng Nữu Tọa đang đến gần mép giường vị trí, ai cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì thì là ngồi ở cái bàn bên trái vị trí, mà Sạ Cụ Dạ cũng biết thế thì là ngồi ở cái bàn bên phải trên vị trí. Ân, còn như Hy Nạ, thì là vui vẻ chạy tới Sạ Cụ Dạ cùng biết đợi bên cạnh, chui ở hai người các nàng ở giữa, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà ở một bên, người mặc bạch sắc gãy lôi mặc áo, thân dưới mặc lam sắc váy dài biết thế, thì là đưa hai tay ra, đem Hy Nạ cho ủng ôm ở trong lòng. Nếu như nhìn từ đàng xa tới, hai người ngoại trừ về khí chất sai biệt ở ngoài, thật sự chính là rất giống hai tỷ muội. Bởi vì, hai người đều là có một đầu tóc dài đen nhánh, không có ước thúc mà tán ở sau người. Ở kia phóng vào bên trong phòng tia sáng soi sáng phía dưới, phản xạ đen nhánh sang bóng. Hơn nữa, hai người bọn họ khuôn mặt đều là vô cùng tinh xảo. Chuẩn xác hơn mà nói, chắc là nói Hy Nạ đúng khả ái tới cực điểm, biết thế thì là tràn đầy thiếu nữ đặc hữu mỹ lệ. Bất quá, biết thế trên người, ngoại trừ kia một loại thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ ở ngoài, còn có một loại yên ắng chi tính cảm giác, làm cho một loại tính mỹ nhân cảm giác. Đương nhiên, Hy Nạ thì là thời thời khắc khắc đều làm cho một loại nguyên khí tràn đầy cảm giác. Để từng cái chứng kiến Hy Nạ người, đều sẽ từ trong đáy lòng hiện lên bắt đầu một hy vọng, làm cho một loại phát ra từ nội tâm sức sống. Mà ở một bên khác, nhìn khả ái như vậy Hy Nạ, Sạ Cụ Dạ trên mặt của cũng là tràn đầy một loại ánh mặt trời nụ cười. Nếu như nói Hy Nạ nụ cười, sẽ cho người một loại sức sống cảm giác, mà Hưu nụ cười, thì là làm cho một loại hoạt bát cảm giác. Như vậy, Sạ Cụ Dạ nụ cười, chính là giống như hoa anh đào một dạng mỹ lệ nụ cười. Làm cho một loại tinh khiết cảm giác cảm tạ Hy Nạ còn nữa, cảm tạ rùa tạ ổ nì chèn Sạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra nụ cười đến, nhận lấy Hy Nạ kia để lên bàn một ly bánh kem. Có chút không tự nhiên hướng về phía Trương Tường nói rằng, không cần cảm tạ, các ngươi có thể tới tìm Sổ Dạ đám người, ta thật cao hứng đâu. Trương Tường khoát tay háo biểu thị không ngại. Không có rồi, chúng ta lúc này đây tìm đến Sổ Dạ tỷ tỷ các nàng, đúng có chuyện. Sạ Cụ Dạ để trong tay xuống bánh kem, có chút lúng túng hướng về phía Trương Tường nói rằng, có cái gì sự tình à? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà vào lúc này, ngồi một bên Hạ Nạ Bì tiểu lò ly cũng là lên tiếng. Đúng như vậy, chúng ta trường học muốn cùng Sạ Cụ Dạ trường học cùng nhau tổ chức một lần lưỡng giáo giữa đại hội thể dục thể thao. Mà Sạ Cụ Dạ cùng ta đều là đại hội thể dục thể thao học sinh người phụ trách một trong. Cho nên, Sạ Cụ Dạ mới đến chúng ta nơi đây thương lượng một chút, mấy ngày nữa giáo đại hội thể dục thể thao, rốt cuộc là phải làm sao? Hạ Nạ Bì tiểu lò ly mở miệng, hướng về Trương Tường giải thích. Thì ra đúng như vậy à, còn có Hạ Nạ Bì, Sạ Cụ Dạ, các ngươi đều làm tới lần này giáo đại hội thể dục thể thao học sinh người phụ trách, rất tuyệt đâu. Trường Tường mở miệng tán dương lấy Hạ Nạ Bì tiểu lò lì cùng Sạ Cụ Dạ hai người. Đúng à, Hạ Nạ Bì nàng rất có nhân duyên đâu, một lần này đại hội thể dục thể thao, bởi vì là hai học giáo cùng nhau cử hành, có mấy người đều tranh nhau muốn làm cái này một phần sự tình đây. Mà cuối cùng, hay là đang gần nhất biểu hiện ra rất mạnh vận động phối hợp năng lực Hạ Nạ Bì, bị mọi người cùng nhau để cử đi tới đâu hơn nữa, vừa mới nghe biết thế nói, Sạ Cụ Dạ trong trường học nhân khí cũng rất vượng đâu. Lúc này đây cũng là cả lớp cùng nhau quyết định từ Sạ Cụ Dạ đảm nhiệm cái này một cái chức vụ, nhưng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười, thân thể hơi về phía trước như vậy, đang cười trộm mà yêu sách. Không có, không có á, khó được Hạ Nạ Bì tiểu lò ly trên mặt của hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Mà ở một bên khác, Sạ Cụ Dạ cũng là đỏ mặt ở khoát tay. Không có rồi, đều đúng các học sinh dám muốn đẩy cử ta. Ta kỳ thực cũng không có rất mạnh năng lực. Sạ Cụ Dạ hai tay của ở trước mặt bãi động, đỏ mặt nói. Không cần khiêm tốn, nếu mọi người đề cử các ngươi lên rồi, chính là đại biểu cho các ngươi là có năng lực làm tốt cái này một món chuyện. Nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp một tay. A Trường Tường mỉm cười hướng về mọi người nói rằng. Ừ, cảm tạ Sạ Cụ Dạ đỏ mặt mà đáp ứng. Mà vào lúc này, bên cạnh biết thế cũng là lên tiếng. Được rồi, Dô Tạ Ô Nì Chèn, nếu như kia một ngày có danh rồi, mời nhất định phải cùng đi quan sát xạ cụ dạ các nàng trận đấu a, đến lúc đó ta nhất định sẽ thay các nàng đem toàn bộ trận đấu quá trình đều ghi chép xuống. Biết thế nhỏ bé phủ cùng với chính mình gò má, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tới. Tựa hồ, cho xạ cụ dạ đám người camera, chính là nàng hạnh phúc lớn nhất. Mà nghe thế một cái, Hy Nạ không khỏi đúng trước mắt một lượng. Biết thế tỉ tỉ, Hy Nạ cũng có thể cùng đi sao? Hy Nạ ở biết đời trong lòng ngẩng đầu lên, chớp khao khát lớn mắt nhìn biết thế. Mà nhìn Hy Nạ cái dạng này, biết thế không khỏi đúng lộ ra yên ắng mỉm cười tới. Đương nhiên có thể lạc cái này đại hội thể dục thể thao còn có người nhà cùng nhau tham dự hạng mục đâu, đến lúc đó Hy Nạ cũng có thể cùng tiến lên đâu, đến lúc đó biết thế tỷ tỷ nhất định sẽ đưa ngươi vậy đáng yêu thân ảnh đều quay chụp xuống. Biết thế ôm Hy Nạ thân thể nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, cũng Hy Nạ đến lúc đó nhất định sẽ cầm đệ nhất. Hy Nạ cơ múa lên quả đấm nhỏ của mình đến, lộ ra thịnh vượng ý chí chiến đấu tới. Hảo, nhà của chúng ta Hy Nạ, nhất định sẽ bắt được đệ nhất. Nhìn tràn ngập sức sống Hy Nạ, Trương Tường cũng không khỏi đúng lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười tới. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Được rồi, nếu đại hội thể dục thể thao là ở các ngươi trường học cử hành nói. Niu, Sakuza, Hanabi, biết thế, các ngươi đều sẽ tô ra gì gì đó hạng mục đâu? Trương Tường có chút ngạc nhiên hỏi lấy. Hạng mục sao? Biết đời tay trái nhỏ bé vướt mặt gò má, nếu như không có nhớ lầm, xạ cụ dạ tham gia chắc là thi chạy chứ? Biết thế đem ánh mắt nhìn về xạ cụ dạ phương hướng. Ừ, đúng thế. Xạ cụ dạ gật đầu. Còn như hạ nã bị lời của ngươi, vừa mới ngươi thật giống như nói là, ngươi tham gia đúng nhảy xa đi. Còn như Mưu, ngươi giống như cũng là thi chạy chứ? Biết thế trở về suy nghĩ một chút, tiếp tục mà hỏi thăm hạ nã bị tiểu lò lì cùng Mưu. Là vâng đúng, hai hạ nạ bị tiểu lò ly cùng như, đều là gật đầu. Như vậy, cũng có chút không tốt lắm đâu, đến lúc đó, không biết là nên vì xạ cụ dạ nỗ lực lên, cần phải vì mưu cố gắng lên đâu? Biết thế trên mặt của, toát ra một chút do dự biểu tình tới. Tờ S kha y, ứng với yêu cầu, xạ cụ dạ ra sân. Nói, lại có bao nhiêu người đúng nhìn đệ nhất nguệ vương trưởng lớn.